Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 456, ồ một cái mà tán. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng đi tới phòng khách, thấy được để ở một bên điện thoại nhận. Ta là An, ngoặc kép, bên đầu điện thoại Kiên Nai cười một tiếng. Giáo sư Norman vừa mới tới điện thoại, nói là đem chủ nhà tài liệu cho ta truyền tới. Buổi chiều thời điểm có rảnh rỗi chúng ta cùng đi xem gian nhà sao. Ngoặc kép, người này động tác thật là quá nhanh à, cứ ăn cười ngồi vào ghế salon trên tay vịn. Buổi chiều trấn trên đường thông, nếu là không thông làm sao đi. Ngoặc kép, đến trấn trên đường đã sớm thông. Bây giờ ta chính là ở ta phòng làm việc. Nai ho khan hai tiếng hướng về phía cư an nói. Ách, cư an lúng túng cười hai tiếng. Để cho Nai một người đi xem nhà nói làm sao cũng không nói được miệng. Dừng một lượng giây. Tốt lắm. Lúc xế chiều hai điểm. Chúng ta ở phòng làm việc của ngươi đụng đầu. Lời mới vừa nói tới chỗ này mình điện thoại di động trong túi lại vang lên. Cư an móc ra vừa thấy là Ngô Minh điện thoại di động. Vậy liền như vậy có được không? Ta còn có một điện thoại. Không có vấn đề ta cúp. Chuyện gì à? Bây giờ cho ta gọi điện thoại. Cứ ăn nhận Ngô Minh điện thoại di động. Há mồm hỏi. Ngô Minh cười nói. Nghe nói ngươi nơi đó nguy rồi bão tuyết. Ta đây là gọi điện thoại tới an ủi hỏi một chút. Mục trường có cái gì tổn thất chưa? Ngoặc kép. Cái đầu ngươi. Xem ngươi cái này ngân tiện tiếng cười. Còn thăm hỏi. Là cười trên sự đau khổ của người khác đi. Người đầy nhưng chính là hỏi lầm người. Người anh em Mục Trường gì tổn thất không có. Bỏ ngược lại tinh thần hơn. Ăn ngon lành. Cho người tức chết tên khốn kiếp. Cứ ăn nhấc chân hướng cửa sau miệng đi tới. Xem người cái này khí lực đầy đủ mắng chửi người còn như thế nhanh nhẹn. Ta đại biểu toàn thể trong nước lớn nhân dân. Đối với nước Mỹ gặp tai nạn tuyết bày tỏ sâu sắc thăm hỏi, Ngô Minh cười ha ha nói. Cư An nghe vui vẻ. Ta nói ngươi chuyện gì? Có chuyện cứ nói không có sao ta cái này phải cúp điện thoại. Tiền điện thoại một phút không thiếu tiền dùng ở cho ngươi nói chuyện vớ vẩn phía trên quá lãng phí. Cái này hàn ông cụ ta trả tiền được rồi. Cùng ngươi nói bậy người anh em không muốn tốn thời gian. Ta cái này một phút mấy trăm ngàn trên dưới cùng ngươi nói chuyện vớ vẩn chơi. Cư An cười mắng. Ngô Minh đầu kia ha ha cười hai tiếng. Không xé. Chúng ta thật sự là phải đi thăm hỏi người dân Mỹ. Để cho Taylor đem khách sạn tất cả gian phòng đã thu thập xong. Cái này một đoàn lớn. Hơn nữa muốn ở nơi đó chơi 12-13 thiên. Lúc này tới làm gì? Xem tuyết. Cùng ngươi nói ngựa cũng không tốt cưỡi. Dã ngoại tuyết đều đến thành nhân bắp đùi. Cứ ăn hướng về phía Ngô Minh nói. Chính là tới chơi tuyết. Đều là khách quen cũ. Nói là bây giờ Giang Nam qua Đông không có gì lớn tuyết. Không dễ chơi vẫn là Montana thú vị. Có thể chơi xe trượt tuyết. Ngủ người anh điên lều vải. Bây giờ tay lo mấy cái hao tổn dành ra không ít hạng mục. Tính phỏng đoán ngươi cũng không biết. Ngô Minh đầu kia cười nói, dỗi rãnh khó chịu, muốn ngủ lều vải tìm một công viên tùy tiện chở một cái không được sao? Chơi xe trượt tuyết đến phương Bắc đi không là giống nhau chơi. Tiền cũng đưa người Mỹ cùng ngươi cái này tiêm cửa hàng trong túi, không buôn bán không tiêm mà. Ngươi lại so người anh em thật là nhiều thiếu. Tay lo điện thoại di động ngày hôm nay không gọi được. Người chờ một hồi cùng tay lo nói một chút. Ngô Minh đầu kia cười một tiếng nói. Cư An nghe trong điện thoại truyền một hồi phụ nữ cười khanh khách thanh. Lập tức nhíu mày một cái. Đã trễ thế này. Bên cạnh ngươi có phụ nữ. Đây là nuôi tiểu tam. Ngoặc kép. Người khác nuôi cái gì tiểu tam tiểu tư Cư An không quản được cũng không có hứng thú quản. Cái này Ngô Minh nếu là gây trong nhà không yên ổn. Cư An vô luận như thế nào đều phải nói lên đôi câu. Ngô Minh sau khi nghe vui vẻ nói. Cái gì tiểu tam? Chính là lần trước ăn chung hỗn độn tiểu sư muội. Kêu Nai Đình cái đó. Xem ngươi nói. Người anh em ta là người như vậy sao? Bé Mẫn cũng ở trên xe đâu. Nói xong nghe được Ngô nói rõ thanh. Vợ. Nhanh lên một chút kêu một tiếng. Quan hệ đến chồng em danh tiếng đâu? Tiếp trong loa liền truyền đến một tiếng kéo trường âm, kẻ ít. Cư An vừa nghe quả nhiên là Đoạn Tiểu Mẫn thanh âm yên tâm. Ta nói Đoạn Tiểu Mẫn, ngươi cũng không phải là con chuột. Kêu cái gì? Ngươi lấy là ngươi kêu dễ nghe à? Ngươi mới là con chuột đâu. Chúng ta đây là mang Nai Đình cùng đi ca hát đi. Ngươi không biết đi, Nai Đình bây giờ ở nhà trọ chính là trước kia ta ở. Ngươi nói có đúng lúc hay không? Đoạn Tiểu Mẫn đầu kia vui vẻ nói. Ừ, thật là đúng dịp à. Cư An chi tiền cùng đôi câu. Vội vàng đem đề tài xé ra. Đụng phải hết sức phấn khởi muốn tìm người nói chuyện người phụ nữ liền phải lập tức mở tránh. Nếu không tự gánh lấy hậu quả. Lập tức nói. Vậy các ngươi còn có việc không có? Không có chuyện gì ta liền cúp à? Ngô Minh đoạt lấy liền điện thoại. Còn không có cùng ngươi nói một chút mới vừa rồi phỉ báng ta tội danh đâu. Ngươi chuẩn bị giải quyết như thế nào? Ngoặc kép, ta không chuẩn bị giải quyết. Ngươi nếu muốn tới nói với ta nói thì tới đi. Muốn nói với bắt chặt. Người anh em cái này lập tức phải đi cùng luật sư cùng nhau nhìn xuống đất đi. Người anh em luật sư cũng sắp dỗi rãnh lông dài. Trước đoạn thời gian còn than phiền khách hàng của mình quá giả thực. Để cho hắn không có cách nào được lợi giờ mất đâu. Cư An lập tức một bộ heo chết không sợ nước sôi. Mặt mũi, Ngô Minh sững sốt một chút. Được rồi, anh là sợ các người đám này người Mỹ. Ta không có việc, nhớ đem ta nói thông báo đến. Tạm biệt, nói xong liền cúp điện thoại. Cư An nghe trong điện thoại truyền tới tiếng tút tút. Cúp điện thoại di động. Một chuyển mặt thấy Dina nhìn mình bên này che miệng đang cười. Cư An giải thích nói. Cái này Ngô Minh bây giờ một bộ nhà giàu mới nổi mặt mũi. Ta còn chưa nói tạm biệt đâu liền cúp điện thoại. Lần sau thấy hắn kéo hắn đi ra ngoài bắn chết 10 lần. Cora nhìn Cư An cười nói. Có lúc ta thật là không thể hiểu các người Trung Quốc người đàn ông. Giống như ngươi cùng Vương Phàm quan hệ. Thậm chí có thời điểm để cho ta cảm thấy hai người các ngươi so ruột thịt huynh đệ cũng muốn giỏi. Hơn, thật là giống như là đồng tính luyến. Ngoặc kép, Cư An mồ hôi trên người lông đều dựng lên. Không nên nói lung tung. Ta yêu vợ ta. Cư An lập tức nghĩa tránh ngôn từ cùng gây cái danh từ này vạch rõ giới hạn. Giải thích nói, thứ tình cảm này chúng ta Trung Quốc văn hóa bên trong gọi là nghĩa khí. Ngoặc kép, nhất thời nhớ lại tinh ra phim Dặm Dạy Học Lời Tiên Sinh. Lập tức nhanh chóng nói. Ta bên trái thanh long bên phải bạch hổ lão nghiêu ở giữa eo đầu rồng ở ngực. Người ngăn cản giết người. Phật ngăn cản giết Phật. Những lời này nói tốc độ đó là tương đối mau. Theo miệng liền chạy ra ngoài. Đừng nói là trung văn chỉ có thể nói ngươi tốt. Cảm ơn. Ăn cơm các loại Cora. Liền Dina nghe cũng trợn to hai mắt. Một bộ choáng váng chuyển hướng hình dáng. Thừa cơ hội này, Cư An đi ra phòng khách. Lưu lại hai cái ngẩn người người phụ nữ. Bên ngoài cha mang ba cái đời cháu tiểu oa nhi đã đem người tuyết cũng chất tốt lắm. Phía sau sáu lớn, trước mặt ba cái đứa nhỏ. Từ Cư An cái này góc độ vừa thấy, mấy cái liền lên người tuyết. Nhất thời để cho Cư An cảm thấy trong lòng cả kinh. Ở nơi này là người tuyết. Mấy cái người tuyết bày thả vị trí. Hoạt thoát thoát mình đi cho tổ tông cửa lên mộ phần thời điểm tổ tông cửa nhỏ mộ phần túi mà. Cái đó là tăng tổ phụ. Cái đó là cao tổ phụ. Cư An chừng hai mắt. Trong lòng không ngừng đếm. Suy nghĩ một chút lập tức cả người tóc gáy chịu đứng lên. Run hai cái đem cái ý niệm này đuổi ra ngoài. Nếu là lão tổ tông mộ phần túi một đêm bây giờ đi tới nước Mỹ. Nếu không phải là đem Cư An cho sợ xón đái không thể. Cái góc độ này không tốt lắm. Nhìn Cư An trong lòng lạnh siêu siêu. Lập tức đổi một góc độ. Ừ, lúc này nhìn như tốt hơn nhiều. Mặc dù trên mặt có điểm quái dị. Nhưng là mộ phần túi cảm giác không có liền tốt. Điểm này quái dị cũng chỉ có thể chịu được. Ba ba. Xem chúng ta cùng ông nội chất người tuyết xinh đẹp bao nhiêu à. Tiểu Trì chạy tới kéo Cư An tay nói. Cư An nhìn xuống vẻ mặt tươi cười con trai. Trong lòng nghĩ đến nếu là mang ngươi đi cho tổ tông mộ phần dập đầu ngươi cũng biết mới rồi có. Nhiều dọa người. Bất quá cái này lời cũng không thể đối với đứa trẻ nói. hướng về phía con trai gật đầu một cái. Thật không tệ, bất quá phải đem hình mũi dùi thân thể sửa chữa một chút thì tốt hơn. Nói xong cầm lấy cha trong tay xẻng, đem mấy cái người tuyết phía dưới thân thể xúc thành trụ trì phải. Sau đó cách xa nhìn một chút quả nhiên trong lòng dễ chịu hơn. Cái xẻng sắt cây nơi tay hạ đắc ý hỏi ba cái đứa nhỏ. Lúc này nhiều dễ nhìn đi. Ba cái người tí hon lập tức vỗ nổi lên mini bass trường. Cái này mini bass trường vỗ một cái. Đem dây cót mấy cái quỷ gây chuyện cho chiêu tới. Thấy mấy cái người tiết lập tức xẹt tới. Dây cót dùng lỗ mũi ngửi một cái. Sau đó nâng lên chân sau hướng về phía bên cạnh vương phàm người tiết vãi ngâm đi tiểu. Tiểu hổ vội vàng đem dây cót đuổi đi. Nini cũng đi theo cùng nhau đem bốn cái quỷ gây chuyện cho đánh đến liền Teddy bên cạnh. Bây giờ Teddy đang một cái tuyết làm thành trong ổ lăn lộn mà. Một bộ vui vẻ thỏa mãn hình dáng. Hoàn toàn bỏ mặc trên mình dính đầy hoa tuyết. Toàn bộ nửa bên gấu trên mặt đều bị hoa tuyết nhuộm thành màu trắng. Dây cót bốn cái bị chạy tới. Lập tức đem Teddy ổ nhỏ cho gây ra bừa bộn. Teddy nhìn chằm chằm mấy cái quỷ gây chuyện. Thân thể không nhúc nhích. Dính đầy hoa tuyết đầu tả hữu thật nhanh phe phẩy. Một bộ chỉ ngây ngốc hình dáng. Cứ ăn cùng cha trước Teddy cái này bức manh dáng vẻ. Đều nở nụ cười. Ba đứa con nít nhỏ mà thấy được Teddy hình dáng cũng cười theo. Cứ ăn cùng cha chỉ như vậy đứng ở một bên. Nini đoàn cái tuyết cầu quay chụp nhiều đóa trên đầu. Hai đứa nhỏ cũng học chị dáng vẻ. Đi dây cót mấy cái đầu thượng phách trước tuyết cầu. Phải nói tích chữ tuyết cầu nhiều nhất vẫn là dây cót. Trên cổ gần nửa đen bờm bên trong kẹp lấm tấm hoa tuyết. Phải nói chơi vẫn là Nini lớn một chút quỷ chủ ý nhiều. Ngồi chồm hổm dưới đất kéo dây cót cái đuôi. Để cho dây cót kéo mình chật tuyết. Dây cót kéo một vòng liền không vui. Thấp giọng hướng về phía cư ăn hầm hừ. Cư ăn hướng về phía Nini cười nói. Đừng kéo dây cót cái đuôi. Sẽ bị thương hắn. Cư ăn chỉ nghe nói qua con hổ cái đuôi lợi hại. Chưa nghe nói qua sư tử cái đuôi cũng lợi hại. Dứt khoát để cho Nini bỏ qua dây cót. Vạn nhất làm bị thương dây cót sẽ không tốt. Nini nghe lời buông xuống cái đuôi. Ôm dây cót cổ nắm tay đưa đến dây cót bờm bên trong. Thật xin lỗi. Dây cót mới vừa nói xong cũng hướng về phía tiểu trì cùng tiểu hổ nói. Em trai mau tới à. Dây cót trong cổ mặt thật là ấm áp à. Nhìn hai cái mặc cút lưu tròn đứa con nít nhỏ. Chạy tới dây cót bên người. Đem tay nhỏ bé đưa vào dây cót bờm bên trong. Tiểu hổ lập tức gật đầu nói. Thật tốt ấm áp à. Tại sao hoa hoa không dài bờm? Chẳng lẽ là sư tử cái không sợ lạnh sao? Ngoặc kép, nghe cư ăn toát mồ hôi lạnh. Phỏng đoán hoang dại sư tử liền tuyết đều không gặp qua. Còn nói gì có sợ hay không lạnh? Ba ba, ông nội tới chơi với nhau à? Tiểu hổ hướng về phía cư ăn cùng ông nội hô. Như vậy cư ăn cùng cha mình cũng gia nhập đi theo dây cót mấy cái quỷ gây chuyện nháo. Dù sao bây giờ trên cỏ đều là tuyết, ngã xuống cũng không đả thương được người. Chơi một hồi liền biến thành ba cái đứa nhỏ cưỡi sư tử con báo. Dây cót mấy cái đối với cõng người thật sự là không có hứng thú gì. Đãi trước công phu liền ồ một cái mà giải tán. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp chế tạo thương này nhé. http://tiuyencv.com/chéo/siu/nối-cap/nối-cac/nối-tao/nối-tsuong/chéo đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.